Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 74, làm gì chém chém giết giết. Triệu Nhiên lúc đầu cũng không có ý định âm vị này Trương công tử. Chỉ là gặp cái này họ Trương cùng một bang nữ quan trước mặt miệng lớn mã răng. Ba hoa trích chòe, lấy một bộ bày ra ân tư thái để biểu hiện khẳng khái của hắn. Trong lòng liền có chút khó chịu, kỳ thật để hắn khó chịu nhất là cái này họ Trương tổng để mắt thần đi nghiêng mắt nhìn Chu Vũ Mặc, mà lại hung hăng hướng Chu Vũ Mặc trước mặt góp. Cái này chạm đến Triệu Nhiên nghịch lân, cực kỳ tốt, Long Hổ Sơn Trương gia rất có tiền đúng hay không? Kia ta liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu tiền a. Thế là Triệu Nhiên miệng đầy cảm tạ một phen. Thuận đường vận chuyển đại cấm thuật tầng thứ hai lắc lư thần công. Đem Trương công tử cùng Trương gia quả thực nâng lên trời đi. Bưng lấy Trương công tử như uống cam thuần. Không ngừng mỉm cười khiêm tốn nói. Sao dám, sao dám. Bình thường đi. Ha ha, còn tốt, đang đắc ý thời khắc. Chỉ thấy Triệu Nhiên hướng Chu Vũ Mặc nói. Chu cô nương có hay không giấy bút? Chu Vũ Mặc nghĩ nghĩ, từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra giấy bút đưa cho Triệu Nhiên. Thấp giọng nói, đừng quá mức a. Triệu Nhiên đem kia giấy vẽ gãy đôi, xé chương lớn chừng bàn tay tờ giấy, nói, đây là Tuyên Châu thượng đẳng giấy a, không cần đến lớn như vậy. Nâng bút cà cà viết hàng chữ, đám người nhìn lại lúc, lại là một câu, nay thiếu bạc dòng 10 vạn lượng. Coi là cứu mạng chi thù, bằng này theo đến Long Hổ Sơn Trương ra sách ngân, nhận theo không nhận người. Triệu Nhiên đem phiếu nợ nhét vào Trương công tử trong tay. Chấm tốt mực bút cũng cùng nhau đưa tới. Khách khí nói, ta chỉ sợ rất khó nhín chút thời gian đi giang tây tiếp lão huynh. Quay đầu lại phái quản gia đi Long Hổ Sơn rút ra thủ ngân. Thỉnh cầu lão huynh ký tên. Đa tạ cao nghĩa, nói xong, Triệu Nhiên lại xông trùng nữ nói, vị này Trương công tử anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, xem xét liền là gia thế hiển quý xuất thân, quả nhiên đủ hào khí, thật sảng khoái, người bạn này, ta thành mỗ giao định. Ngoại trừ Chu Vũ Mặc, còn lại trùng nữ đều có chút không rõ ràng cho lắm. Nhìn qua Trương công tử, lại nhìn xem Triệu Nhiên, trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải. Trương công tử lập tức lúng túng. Cái này, ha ha, viết cái gì giấy nợ? Người thật biết nói đùa. Triệu Nhiên nói, ta không có nói đùa. Ta là nghiêm túc, vừa rồi ngươi cũng đã nói. Ngươi móc bạc, ngươi coi như ngươi cứu. Hẳn là ngươi cho rằng Tống cô nương không đáng những bạc này. Trương công tử mới vừa rồi bị Triệu Nhiên cao cao nâng đến bầu trời. Bị đại cấm thuật lắc lư kia cỗ kình còn không qua. Luôn cảm thấy đối phương câu câu đều có lý. Mình căn bản không thể nào cự tuyệt. Thậm chí ngay cả thoảng qua do dự đều là đang đánh mình mặt. Thật muốn trở mặt cự tuyệt. Chẳng phải là đem vừa mới nói ra miễn cưỡng ăn trở về. Hắn Trương gia con cháu nhưng từ chưa từng làm loại sự tình này. Thế là tại từng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú bên trong, choáng váng đầu tại phiếu nợ trên ký tên. Triệu Nhiên thầm nghĩ người thật đúng là dám ký. Không biết nơi nào lại lấy ra một hộp kim sơn đỏ bùn, ngả vào Trương công tử trước mặt. Làm phiền, vẽ tiếp cái áp. Trương công tử khóe mắt co rúm, tay run run tại phiếu nợ mình ký tên chỗ nhấn ngón cái ấn. Gặp vị này Trương công tử như thế hào phóng đồng ý giá trên trời thiếu ngân. Trung nữ đều ngây dại, bầu không khí rất là xấu hổ. Triệu Nhiên cũng mặc kệ bầu không khí xấu hổ không xấu hổ. Trịnh trọng đem phiếu nợ xếp lại, thu nhập trong tay áo, hướng Trương công tử khom người thi lễ, đa tạ lão huynh chiếu cố. Không đề cập tới Trương công tử trong lòng làm cảm tưởng gì. Triệu Nhiên hướng trung nữ quan nói, các vị cô nương, bây giờ người cũng ra, mọi người nắm chặt rời đi nơi đây đi, mau chóng trở về Lớn Minh, đừng lại tại Hạ Quốc dừng lại, rốt cuộc Minh Hạ địch quốc, nơi đây cũng không phải là lâu. Lưu chỗ, Tống Vũ Kiều đi tới hướng Triệu Nhiên nói, Thành, cái kia, đa tạ ngươi cứu giúp, nhưng vô luận như thế nào, ngươi vẫn là cùng họ Triệu tiểu tử nói rõ ràng. Đừng lại dây dưa ta Chu sư muội, sẽ ngại nàng đại đạo tu vi. Chu Vũ Mặc rất là xấu hổ, nói, sư tỷ, ta đã cùng, nói với hắn rõ ràng, ngươi yên tâm đi, ngươi cũng đừng nói thêm gì nữa. Tóm lại ta sự tình chính ta sẽ xử lý. Trương công tử mặc dù bị hung hăng làm thịt một đao, đến nay còn không lấy lại tinh thần, nhưng hắn luôn luôn đối vấn đề tình cảm độ cao mẫn cảm. Mấy câu nói đó một câu không lọt đều vào lỗ tai của hắn. Nhịn không được hỏi bên cạnh Tào, Trang hai nữ, cái gì họ Triệu tiểu tử? Tào sư tỷ nói, Chu sư muội tu hành trước đó, kết bạn qua một cái họ Triệu, chữ viết rất khá, Chu sư muội thuở nhỏ yêu thích thư họa, liền cùng hắn tại thư pháp bên trên có tính trước tha. Chu sư muội vào Hoa Vân quán về sau, việc này liền dần dần phai nhạt, nhưng Chu sư muội giảng đến nơi đây, bỗng nhiên không biết nên nói thế nào xuống dưới, nàng vô ý thức ở giữa không muốn nói cho Trương công tử liên quan tới vấn tình cốc tu hành tâm pháp sự tình. Trang sư tỷ tại Trương công tử nghi vấn dưới, đồng dạng theo bản năng lựa chọn né tránh vấn đề này, chỉ mơ hồ nói, tóm lại không thích hợp. Cái kia họ Triệu, Ngô, liền là gần đây thanh danh vang dội sơn gian khách, Chu sư muội trên tu hành thụ hắn chậm trễ rất nhiều. Trương công tử nghe xong liền hiểu lầm, cười lạnh nói, thì ra là thế, bất quá lấy Chu sư muội dung mạo, cũng khó tránh khỏi sẽ có hạng giả áo túi cơm ngấp nghé. Hai vị sư muội yên tâm, việc này đợi ta về Lớn Minh về sau xử lý, tất nhiên không chậm trễ Chu sư muội tu hành. Phương diện này Triệu Nhiên đem Tống Vũ Kiều đưa ra đến, trên cơ bản cũng không có việc gì, liền dự định cùng Chu Vũ Mặc lẫn nhau lưu truyền tin tức phi phù, lấy ánh mắt ám hiệu mấy lần. Cô nương này lại chết sống Trang nhìn không thấy, lệnh Triệu Nhiên không làm gì được. Lại nghe Tống Vũ Kiều lại nói, Thành Đông gia, đa tạ ngươi đem ta cứu ra, ấn lý thuyết ta cũng không phải không biết tốt xấu người, hẳn là quay đầu liền đi, không phải làm ở chỗ này dây dưa tiếp. Nhưng kia Hương Lan tiên chi là cho chúng ta sư phụ luyện chế linh đan chủ dược, còn xin Thành Đông gia thành toàn, nếu là có thể để Khúc Không Tự Hòa Thượng lấy một phần ra, để cho ta Tống Vũ Kiều làm cái gì đều được. Còn có, vị này Trương sư huynh giấy nợ, cũng coi như trên người ta. Triệu Nhiên nhìn một chút Chu Vũ Mặc, Chu Vũ Mặc không nói chuyện, nhìn qua ánh mắt của hắn lại tràn đầy chờ mong. Nghĩ nghĩ, bạc sự tình hắn trực tiếp xem nhẹ không đề cập tới. Kia dù sao cũng là cái hù dọa người đạo cụ, hắn cũng sẽ không thật cầm đi Long Hổ Sơn đòi tiền. Bởi vậy liền chỉ nói đan dược, nói, như vậy đi, ta đi thử xem, nhìn xem có thể hay không thuyết phục lão phương trưởng, nhưng có một điều kiện. Tống Vũ Kiều nói, Thành Đông gia nhưng giảng không sao. Triệu Nhiên gãi đầu một cái, ngươi đừng có lại ngăn cản cái kia sơn gian khách cùng tuần, Chu cô nương chuyện có được hay không? Tống Vũ Kiều lắc đầu, chuyện này liên quan sư muội ta tu hành đại đạo, lại gọi Thành Đông gia thất vọng. Triệu Nhiên tức giận nói, vậy ngươi còn nói làm cái gì đều được? Tống Vũ Kiều nói, nếu là Thành Đông gia có thể vào tay Hương Lan tiên chi, bao nhiêu bạc, ngươi ra cái giá. Triệu Nhiên cũng là bất đắc dĩ cực kỳ, cùng họ Trương muốn bạc đánh phiếu nợ, kia là không quen nhìn buồn nôn đối phương, người Tống Vũ Kiều cũng đi theo xem náo nhiệt gì a. Bất quá nếu là dừng, sư dùng thuốc, hắn khẳng định là muốn đi cố gắng thử một chút, lập tức khoát tay nói, không phải có chuyện như vậy. Được rồi, Tống cô nương, ngươi về Lớn Minh về sau đừng đi khó xử sơn gian khách. Được sao? Tống Vũ Kiều sắc mặt đỏ lên. Trong những người này chỉ có nàng nghe hiểu Triệu Nhiên lời này chân chính hàm nghĩa. Vì vậy nói, Thành Đông gia yên tâm, ta tất nhiên là sẽ không đi tìm hắn phiền phức, mà lại hắn nếu có khó xử, ta tất dốc hết toàn lực. Còn có Thành Đông gia, ngươi nếu là quay lại Lớn Minh, có chuyện gì chi bằng tới tìm ta, sông pha khói lửa, không chối từ, đây là chúng ta phi phù, ngươi chi bằng tới tìm ta. Được thôi, các ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút lão phương trưởng. Triệu Nhiên quay người trở về chùa đi. Chu Vũ Mặc ánh mắt phức tạp nhìn xem Tống Vũ Kiều, nói: Tống sư tỷ, ngươi làm gì? Tống Vũ Kiều nói: Sư muội, ngươi cũng đừng oán trách ta, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Lại nói, đây là ta thiếu Thành Đông gia, không có quan hệ gì với các ngươi. Tương lai nàng muốn ta làm cái gì, ta đều hoàn toàn ứng. Chính là, ngươi là chúng ta trong môn có thiên phú nhất đệ tử, tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhất thiết không thể làm tình vây khốn. Chính đàm luận, đã thấy Triệu Nhiên lại từ miếu bên trong ra, chờ hắn đi tới gần. Tống Vũ Kiều sốt ruột hỏi, là lão hòa thượng không đồng ý sao? Lão hòa thượng kia rốt cuộc muốn điều kiện gì mới bằng lòng đem Hương Lan tiên chi giao ra? Hắn nếu là không chịu, ta liền không đi, không thiếu được lại dò xét khúc không tử. Triệu Nhiên từ trong ngực lấy ra một chiếc lá đến, cực kỳ tùy ý vứt cho Chu Vũ Mặc, nói, điều kiện gì không điều kiện, ta đã sớm nói, lão phương trượng cực kỳ giảng đạo lý, hiểu chi lấy lý, lấy tình động, chuyện gì đều dễ nói, cần gì phải chém chém giết giết đâu. Chúng nữ đều là trở nên thất thần, tất cả đều im lặng, từng đôi mắt trên tay Chu Vũ Mặc bưng lấy Hương Lan tiên chi cùng Triệu Nhiên trên mặt không ngừng chuyển đổi, cũng không lớn minh bạch, quý giá như thế linh dược, cứ như vậy vô cùng đơn giản tới tay, tại sao có thể, làm sao có thể. Triệu Nhiên lại nói, lão phương trượng nói, một chiếc lá đầy đủ làm thuốc, các người mau chóng rời đi nơi này đi. Lại nói lão hòa thượng này cực kỳ thích thu đồ đệ, nhất là Trương công tử, quan chi mà có Phật tính, đừng bị người ta chọn chúng bắt trở về làm đồ đệ, đến lúc đó lại là một phen tay chân. Vậy ta liền đi về trước a, trong chùa còn có việc chờ đâu. Xong, Chu Vũ Mặc lấy mắt ra dấu mấy cái, gặp Chu Vũ Mặc thờ ơ, Triệu Nhiên biết không đùa, liền đành phải ấm ức trở lại truyền linh dược tới tay, cũng không cần thiết lại nơi này chỗ hiểm cảnh trì hoãn. Chúng nữ vội vàng xuống núi, chuẩn bị vòng qua Hưng Khánh phủ trực tiếp trở về. Đi ra hơn 10 dặm đất, Trương công tử bỗng nhiên thần sắc lại cử động, nói: "Chư vị sư muội, các ngươi trước tạm đi, nhà ta bá phụ phi phủ đưa tin, để cho ta đi Hưng Khánh phủ một chuyến, tìm hiểu mấy cái cọc chuyện quan trọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục